Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 69, Ran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cọc mình nhìn chiếc điện thoại bị bản thân ném đến bể cả màn hình không nơi nào là lành lặn. Chắc phải đi mua cái mới quá. Đang buồn bực thì vừa xuống lầu thì bị một cái ôm bất ngờ. Hai mắt thì bị che lại. Lỗ tai nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc. Đoán xem ai nào. Rindu cười nhìn cô bạn gái đáng yêu của mình. À, Rindu yêu dấu của em đúng không? Tôi giật mình vội vàng sửa lại tên. Đủ má quen mồm. Rindu nhíu mày nhìn bạn gái. Cậu vừa nãy nghe tiếng Ran phát ra từ cô ấy. Ran, Rindu hơi nghi ngờ nhìn thẳng Tô Linh dò hỏi. À, điện thoại em nó bị hư á. Hai ta qua cửa hàng Ran mua cái mới đi. Tôi cảm thán sự thông minh tài tình của mình liền nhanh chóng vội vàng lái qua chuyện khác đánh lạc hướng. Mẹ nó, Rindu tuy có chút nghi ngờ trong lòng nhưng cũng thở dài chiều chuộng Tô Linh mà chờ đi mua chiếc điện thoại mới. Cậu cũng nhìn qua thấy chiếc điện thoại ấy bị vỡ nát đến đáng thương chưa kể còn dính máu tươi. Nhìn cũng đủ biết chủ nhân của nó dùng để làm gì rồi mới thành ra như vậy. Đúng là người yêu của cậu. Tôi thở phào một hơi. Con mẹ nó xém là uống canh mạnh bà rồi. Đi cửa hàng bán điện thoại. Tôi nhìn xung quanh không biết nên chọn gì thì Rindu kế bên đã nắm tay tôi lôi kéo qua mẫu điện thoại mới ra. Nhân viên nhìn thấy cặp đôi trẻ liền nở nụ cười đi tới giới thiệu về sản phẩm. À, hai anh chị muốn chọn mẫu nào ạ? Bên chúng tôi có rất nhiều loại đa dạng mẫu mã. Nếu được quý khách chọn sản phẩm này ạ? Nói rồi thì nhân viên cầm lấy điện thoại mắc nhất tiệm đưa lên. Tôi nhìn sơ qua thì cũng ok la. Bạn biết vì sao không? Tại nó màu hường. Vậy lấy nó đi. Rindu cũng có quan tâm giá cả lắm. Cậu đang còn ngại tiền không có chỗ tiêu đây. Cậu cũng chẳng có đam mê gì hay sơ thích siêu tầm gì cả nên tiền cứ bị tồn động trong thẻ mãi. May mắn là gặp Tô Linh. Có bạn gái tiêu tiền của mình thì nam nhân nào không thích chứ. Tôi sau khi lựa điện thoại xong liền lấy sim từ chiếc cũ ra khỏi rồi gắn vào điện thoại mới mua. Vừa hiện lên số điện thoại danh bạ. Rindu kế bên nhìn qua thấy một dòng số có điểm quen mắt. Quen quá cậu thấy ở đâu rồi nhỉ? Rindu nghĩ mãi không ra nên thôi đành bỏ chuyện này ra sau đầu rồi nắm tay Tô Linh đi ăn trưa. Cậu sáng giờ nhịn ăn để đợi được đi với em ấy đấy. End chương 68. Đọc chương này thì các bạn ngửi được mùi có điểm rồi nhỉ? Chuẩn bị nón nào? Tô Linh nhà sắp bị lật xe. Bạn đừng hỏi sao tôi thức khuya vì tôi sống theo giờ Mỹ, cách chương.